Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, ba vấn đề lớn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một lời nhiệt tình hóa thành điểm điểm nhỏ lộ. Chậm rãi từ đại não chạy không hiền giả trong thời gian đi ra ngoài Naruto bắt đầu suy nghĩ một chút hiện thực vấn đề. Ta vì sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Cẩn thận suy nghĩ một cái. Naruto đầu tiên nghĩ đến liền là trong cơ thể mình cửu vĩ đang quấy rối. Tiếp theo nghĩ tới là một loại nào đó địch nhân đặc thù nhẫn thuật. Cuối cùng nghĩ đến hôm qua Hinata cho hắn ăn cái kia bánh kẹo. Trong đó Hinata cho hắn ăn bánh kẹo vẻn vẹn tại một khắc cuối cùng tại trong đầu bừng tỉnh qua. Hắn kỳ thật cũng không có làm sao để ý. Liên quan tới có phải là hay không cửu vĩ ảnh hưởng. Naruto tại cẩn thận cảm giác dưới trong cơ thể mình phong ấn. Cùng tinh thần tiến vào phong ấn bên trong xem xét ma văn. Đều không có gì thay đổi. Cửu vĩ vẫn như cũ là cái kia một bộ hung ác nhưng bộ dáng chật vật. Mà địch nhân nhẫn thuật. Trong cơ thể không có nhẫn thuật vết tích. Cũng không có bên trong huyễn thuật vết tích. Mặc dù hắn 3 năm trước đây là một cái huyễn thuật cặn bã, nhưng là tại Jiraiya dạy bảo 3 năm sau hiện tại, mặc dù hắn còn sẽ không thi triển cái gì nhẫn thuật, nhưng là bình thường huyễn thuật hắn không nói toàn năng đủ giải trừ. Chí ít cũng có thể cảm ứng. Được rồi, tạm thời nghĩ không ra vì cái gì. Có lẽ đây là nàng cách cây Zenkai cái gì cũng nói không chắc đâu. Naruto trong lòng xác thực là nghĩ như vậy, lại nói, vừa nghĩ tới khả năng này, nàng còn có chút hưng phấn đâu. Như vậy, ta biến thành cái bộ dáng này sẽ có dạng gì ảnh hưởng? Đầu tiên, hắn thử sử dụng Rasengan, biến thân thuật, phân thân thuật các loại nhẫn thuật, chakra vận chuyển hoàn toàn bình thường, cũng không có cái gì mặt trái hiệu quả. Tiếp theo, nguyên bản người quen biết tuyệt đối còn biết nhận biết nàng. Dù sao mặc dù nàng biến thành nữ nhân, nhưng là cái này trước kia thường xuyên sử dụng sắc dụ thuật. Cho nên những tên kia không có khả năng không nhận ra đến. Xác nhận ninja nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì. Bởi vì thân là Hokage Tsunade cũng biết nàng sắc dụ thuật. Chỉ cần một lần nữa chiếu cái ảnh chụp, sửa chữa một cái hồ sơ là có thể. Cho nên, có vẻ như cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Về phần kết hôn cái gì, hiện tại Uzumaki Naruto nhưng không sẽ nghĩ tới chỗ này. Như vậy, cuối cùng, sáng hôm nay cơm ăn cái gì? Ân, sau khi vận động hơi muốn bổ sung một chút dinh dưỡng nữa nha. Naruto hiện tại cảm giác mình có chút đói bụng. Được rồi, đã nghĩ không hiểu lời nói. Trước hết không nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất chính là ăn cơm. Ăn cơm, mặc kệ lúc nào chuyện gì xảy ra. Trước nhét đầy cái bao tử là trọng yếu nhất. Uzumaki Naruto lạc quan nói một mình lấy. Thế là không tim không phổi bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đi ăn cơm. Ngô, thật chặt, cái này cái gì a? Vì cái gì ra cỗ nơi này như thế gấp a? Trước đó dùng sắc dụ thuật thời điểm đều là không có quần áo cho nên không có để ý. Không có nghĩ đến cái này bộ dáng ra cỗ lớn như vậy. Naruto một bên mặc quần, vừa có chút khó chịu oán trách. À, còn có cái này ngực. Tốt hỏi. À, nhanh thở không được tức giận. Có hay không rộng rãi điểm quần áo? Không có à. Vừa mới trở về còn không có đi chuẩn bị đổi giặt quần áo đâu. Naruto lục tung, đem trong phòng làm loạn thất bát tao. Nhưng tìm ra đều là 3 năm trước đây quần áo. Tìm nửa ngày, cũng liền áo khoác có thể mặc. Với lại khóa kéo còn không cách nào kéo đến ngực. Chỉ có thể kéo đến ngực phía dưới. Được rồi, cứ như vậy đi. Naruto dục sức hướng lên kéo mấy lần khóa kéo. cảm giác bị đè nén không lấy nàng trực tiếp từ bỏ tiếp tục đi lên kéo dự định. Thế là, phía trên Naruto vẻn vẹn xuyên qua một cái áo khoác, hơn nữa còn xuyên ra thấp ngực trang phục bộ dáng. Cổ áo bởi vì khóa kéo không cách nào kéo đi lên mà thật to mở rộng ra. Bên trong không có quần áo trong cái gì, cho nên có thể đủ trực tiếp nhìn thấy cái kia trắng nõn khe rãnh. Đi hai bước thử một lần, cái kia vạt áo cũng theo bộ pháp tả hữu xê dịch. Dĩ nhiên là hơi lộ ra một tia phấn hồng. Dạng này mặc, rất rõ ràng động tác hơi lớn một điểm liền sẽ cho người ta phát sóng lớn quyền lợi bất quá. Naruto hiển nhiên là không có quá mức để ý. Trực tiếp cứ như vậy ra cửa. Mì sợi, một bên hừ lấy. Naruto hoàn toàn không có xem người qua đường cái kia sắc ánh mắt. Vui sướng đi tới Ichikaru mì sợi cửa hàng. Ichikaru đại thúc, đã lâu không gặp a. Đến một chén lớn mì xương hầm, nhiều hơn xa xíu. Naruto một bên kéo cửa ra màn, một bên vui sướng kêu to. A, ngươi là Ichikaru đại thúc một bên làm lấy mì sợi, một bên dùng cái kia cơ hồ không mở ra được con mắt nghi ngờ nhìn về phía Naruto. Là ta à? Uzumaki Naruto à, Uzumaki Naruto nói đến, Naruto, Ichikaru đại thúc đầu tiên là nghi hoặc, sau đó ngạc nhiên, ai, là Naruto à, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ tới, người làm sao biến thành bộ dáng này, lại là gây sự sử dụng sau này biến thân thuật tránh né truy binh sao? Ichikaru đại thúc cười ha hả hỏi. Không phải rồi, đây không phải biến thân thuật, ta cũng không biết làm sao vậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến thành nữ nhân. Naruto một mặt bất đắc dĩ giải thích đến. A, vậy thật đúng là khó lường nữa nha. Người phải thật tốt tìm một chút nguyên nhân. Tốt nhất đi tìm Hokage đại nhân tìm xin giúp đỡ. Ichikaru đại thúc nói đến. Mặc dù nói khó lường, nhưng động tác không có một tia biến hình, lộ ra rất bình tĩnh đâu. Mặc dù không phải cái gì phía sau màn đại boss, nhưng là từ nhỏ tại Konoha lớn lên, có đồ ăn ninja truyền thừa. Ichikaru đại thúc cũng là gặp qua rất nhiều việc đời nhân vật đâu. Hắn trước kia thế nhưng là thường xuyên cho đệ tam Hokage đại nhân làm mì sợi ăn. Không lại bởi vì loại này, chuyện nhỏ mà đại kinh tiểu quái. Thì ra là thế, đa tạ nhắc nhở, thì phải tìm Sunet bà đâu. Thân là mạnh nhất chữa bệnh ninja nàng hẳn là có thể biết chút ít cái gì. Naruto bừng tỉnh đại ngộ. Thế là, Mỹ đã ăn xong mì sợi Naruto liền nghĩ như vậy Hokage cao ốc đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.